Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 730, Tiên Đế Pháp. Diệp Thiên Đế cứ như vậy bại, chúng sinh không dám tin tưởng, trước khi có vô địch thế Thiên Đế, lại bị hiện đạo đồ đơn giản ma diệt, cái này để cho bọn họ như đọa trong mộng, tỉnh mộng sau đó là tuyệt vọng, Thiên Đế trong nháy mắt liền bại. Cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, bọn họ liền lại nghĩ đến một người, là một vị cường đại hơn cũng nhân vật vĩ đại nhất. Luyện tiên vực vào nhân gian, mở hoàn toàn mới con đường tu hành. Món này món truyền kỳ sự tình, hôm nay tất cả đều gia trì ở cùng trên người một người. Vì vậy chúng sinh đều hô hoán, mong mỏi nổi trương đạo vừa đầu hàng lâm. Vì bọn họ miễn đi trận này tai họa, đây là người yếu ở tai nạn đã tới chi tế, duy nhất có thể làm sự tình, đây là bản năng cầu sinh, cũng là người yếu bất đắc dĩ, nếu có sức mạnh, ai nguyện ý lạnh run, đau khổ cầu xin, đây không phải là bản thể, chỉ là nguyện lực hình thành thần để thân. Chúng sinh cho rằng Diệp Phàm đã bại, nhưng chư đế nhưng nhìn ra, bị ma diệt chỉ là một thần để thân. Lần này chúng sinh bùng nổ nguyện lực thật sự là quá nồng nặc. Hơn nữa chúng sinh đáy lòng nguyện vọng, có thể dùng Diệp Phàm đã từng lưu lạc ở trong thiên địa một chút dấu vết đoàn tụ. Hai cái thế giới dung hợp, có thể dùng vạn khu vực mở rộng, sinh linh cũng càng phát ra cường đại. Cố lấy những thứ này đản sanh nguyện lực có thể coi trước đó chưa từng có. Vô cùng nguyện lực quán chú, mới xuất hiện cái này huyền bí một màn. Bất quá, lúc này chư đế thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm, bọn họ đó có thể thấy được, tấm kia đạo đồ cũng không phải thần binh bản thể, chỉ là mạnh mẽ từ giới ngoại đánh xuống lực lượng, nhưng chính là cổ lực lượng này, lại đơn giản ma diệt một gần đế thần để thân, bọn họ khó có thể tưởng tượng, hắc bạch đạo đồ bản thể đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Tổ sư, bọn ta nhưng còn có tương lai. Chúng sinh nhưng còn có tương lai. Nhân vương trong đạo trường, có cao thủ cung kính hỏi. Nhân vương con mắt có chút mê ly. Hắn thản nhiên nói, vô thủy còn đang liền có hy vọng. Hắn nếu bại, bọn ta cũng chỉ có cùng nhau đi hướng hủy diệt. Bọn họ đến đây không phải vì diệt thế. Nếu không không cần thiết oanh kích giới vách tường. Đợi cho bọn họ tiến đến. Nhược tiểu chính là sinh linh còn có một chút hy vọng sống. Mà bọn ta chắc chắn phải chết. Hồng trần lăn vô số năm, nhân vương đối với rất nhiều đạo lý đều nhìn thấu qua. Một cái quốc gia nếu như quên, dân chúng bình thường còn có cơ hội sống sót, mà đã từng vương công quý tộc thật là chắc chắn phải chết. Hôm nay tình cảnh mặc dù có chút bất đồng, nhưng đạo lý cũng giống nhau. Nhân vương nỉ non, nếu thật tới tiệt lộ, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn không để lại tiếc nuối. Lúc này hắn đã sinh ra lòng liều chết. Người yếu có thể quỳ xuống đất kỳ mệnh, mà cường giả chỉ có thể đỉnh thiên lập địa. Cường giả lưng có thể bẻ gãy, nhưng không thể uốn lượn. Đây mới là cường giả. Chí tôn tuyệt đỉnh, liền dám tự xưng đại đế. Đế há lại có thể xem thường. Giới ngoại, Thái Tố Tiên Vương hờ hững nói. Liền cái này phiến khắc thời gian. Hắn đã thu hoạch rất nhiều phía thế giới này tin tức. Đây là chưa từng tiến nhập trong giới hạn. Nếu không, bọn họ có thể mạnh mẽ rút ra thiên tâm ấn nhớ. Lấy thu hoạch càng đầy đủ tin tức. Cho dù mạnh như bọn họ cũng chỉ dám xưng vương. Ở giới hải, đế là cấm kỵ. Nếu không phải đế dám tự xưng đế. Hơn phân nửa khó có được chết ra. Hằng Cổ Tiên Vương cười nói. Đại đế tính là gì? Thế giới này còn có gan dám tự xưng thiên đế, mới vừa rồi bị ta đánh bể tôn thần đề, liền là một vị tự xưng thiên đế sinh linh tàn niệm. Trước khi, hắn là ma diệt ta một đạo thân, cường thiêu bổn nguyên, bây giờ nghĩ lại là đã chết. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, một cái lượn lờ hỗn độn chi khí cái động khẩu không ngừng mở rộng. Bọn họ lúc trước đánh giới vách tường chính là vì mở ra như vậy một cái thông lộ. Nguyên bản lấy sức chiến đấu của bọn họ, chỉ cần một kích là có thể bổ ra giới vách tường. Nhưng như vậy chắc chắn tạo thành tai nạn to lớn, không phù hợp ích lợi của bọn họ. Bọn họ muốn thu cắt chúng sinh, ở thu gặt trước khi chúng sinh đã bị bọn họ là chính mình vật riêng tư. Chúng ta đi vào. Bát Hoang Tiên Vương phất tay, cầm đầu đi hướng nhân gian vũ trụ. Hắn lúc này đã khẩn cấp. Đúng lúc này, cuồn cuộn luân hồi chi âm rung động hư vô, vô cùng bệnh đậu mùa từ trong hư vô hạ xuống. Cổ xưa luân hồi phảng phất gần sắp mở ra. Sau đó cuồn cuộn huyết khí nghịch sông giới vách tường. Từ Ngũ Tôn Tiên Vương mở ra thông lộ trung lao ra. Có thể dùng giới ngoại hỗn độn băng tán. Tiên đế pháp, là ai? Bát Hoang Tiên Vương kinh nghi. Một chúng tiên vương chung. Sổ tu vi của hắn cao thâm nhất. Đã mò lấy vài phần đế cảnh thần bí. Hắn nhận ra trong thiên địa đột nhiên xuất hiện đạo vận. Loại này đạo vận không thuộc về tiên vương, mà là thuộc về đế. Là Diệp Thiên Đế. Hắn còn đang. Chúng sinh mừng đến chảy nước mắt. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, nhất tôn so với thiên còn muốn thân ảnh to lớn đưa lưng về nhau chúng sinh. Tướng mạo sắp sửa khóa giới mà đến Ngũ Tôn Tiên Vương. Màu vàng thần quang rực rỡ, có thể dùng vũ trụ vạn khu vực hắc ám diệt hết. Hóa thành một đại dương màu vàng óng. Một cổ ấm áp cảm giác xuất hiện ở chúng sinh trong lòng. Trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, chư đế kinh ngạc, ở tại bọn hắn cảm ứng chung. Diệp Phàm thời khắc này khí tức dĩ nhiên so với giới ngoại Ngũ Tôn Tiên Vương càng mạnh. Tựa như hóa thành tuyên cổ, hóa thành duy nhất, cái này để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Đến tột cùng là bực nào tạo hóa, có thể để cho một người phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Có thể, còn có cơ hội, trong lòng bọn họ sinh ra hy vọng. Diệp Phàm xuất hiện, để cho bọn họ chứng kiến một chút quang minh. Giới ngoại, Hằng Cổ Tiên Vương như cùng sống gặp quỷ một dạng. Hắn kinh ngạc nói, ngươi lại vẫn sống. Tiên đế pháp làm sao có thể xuất hiện ở trên thân thể ngươi? Trước trong nháy mắt hắn còn nói Diệp Phàm đã bị hắn đánh chết. Kết quả sau một khắc Diệp Phàm liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Nghĩ tới đây, da mặt hắn run run một hồi. Người trung quy không phải chân chính đế. Bằng vào tiên đế pháp, người đỡ không được chúng ta. Trong thông đạo, Bát Hoang Thiên Vương lạnh lùng nói. Diệp Phàm cười to, hào khí trùng tiêu. Hắn nói, ta là ngăn không được các ngươi. Nhưng ta nếu liều mạng, chí ít cũng có thể mang đi một hai. Các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Người đãi như cần gì phải. Cửu U Tiên Vương sâu kín nói rằng. Ngôn ngữ không nói ra được sâu thẳm băng lãnh. Các ngươi lập thệ, 3000 năm không vào giới này. 3000 năm phía sau, ta không ngăn cản các ngươi. Diệp Phàm xua tay, thản nhiên nói. Bát Hoang Tiên Vương tư sấn chỉ chốc lát. Đạo, được. Mắt thấy một tràng tai nạn gần trừ khử. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm cùng Ngũ Tôn Tiên Vương lại là đồng thời xuất thủ. Tuyệt thế sát phạt lực từ trong tay bọn họ nở rộ. Đánh vỡ năm tháng, vắt ngang vạn cổ, bọn ngươi không bị tín dụng. Diệp Phàm chất vấn, trong lời nói tràn đầy phẫn uất. Nói chuyện võ thuật, trong tay hắn sức mạnh bùng lên càng phát ra lớn. Nhất thức thức vô địch pháp bị hắn đánh ra. Đánh phía trước mặt Ngũ Tôn Tiên Vương. Lẫn nhau. Bát Hoang Tiên Vương lạnh lẽo thấu xương thanh âm nếu đại lữ hồng trung. Rung động hư vô, hoàng kim thần kích ở Bát Hoang Tiên Vương trong tay bộc phát ra so với thần ngày còn rực rỡ vạn ức. Lần, tắm thần huy, hắn tựa như nhất tôn vô địch thần vương phủ xuống. Thần thánh bất hủ, không thể địch nổi, ùng ùng, hỗn độn thông đạo rung động, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Có thể dùng thông đạo tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. 1311 không dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.